Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4184. Chương 4187. Trở về. Bạch Vũ Triết bọn hắn không biết là trong khoảng thời gian này, Huyết Nguyệt Ma Giáo biểu hiện so với lúc trước càng thêm điệu thấp. Trước lúc này, bên ngoài còn có một phần nhỏ người khả năng ở bên ngoài tới lui. Ngẫu nhiên cũng có khả năng sẽ xuất hiện một số phạm vi nhỏ ma sát. Mà bây giờ đâu, hoàn toàn ngăn chặn, Huyết Nguyệt Ma Giáo người cơ hồ có thể nói thu sạch núp ở tổng bộ U Ma Cốc bên trong. Cho dù là một số con tôm nhỏ, đều không cho phép ra ngoài. Vệ Thiên Ma Vương chết đối với bọn hắn đến nói, đả kích thật phi thường lớn, hiện tại làm cơ hồ không dám ra ngoài. Thiên Tà Ma Tôn Y Nguyên còn tại bế quan. Vệ Thiên Ma Vương chết đã báo cáo cho bế quan Thiên Tà Ma Tôn. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn vẫn không có xuất quan, chỉ cấp một câu, để Thiên Thủ Hộ Pháp tạm thời chủ trì giáo vụ. Tại hắn xuất quan trước đó, chưa cần thiết chạm liên lạc cùng nhãn tuyến bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều trở về. Cho nên, bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo ở tại thần giới hoàn toàn chính là mai danh ẩn tích. Đương nhiên, người bình thường khẳng định cũng không dám thật đi U Ma Cốc. Kia là Huyết Nguyệt Ma Giáo đại bản doanh. Huyết Nguyệt Ma Giáo coi như những năm này tổn thất nặng nề, có thể hắn y nguyên muốn so thần giới bất kỳ một cái nào tông môn mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, coi như Thiên Tà Ma Tôn ở vào bế quan bên trong. Nhân ra trong giáo thiên thần cảnh đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả, đều ít nhất còn có 20 cái trở lên đâu. Cái nào tông môn có thể so sánh rồi. Cho nên trước mắt chính là song phương vô sự, ở vào một mảnh gió êm sóng lặng bên trong. Bạch Vũ Triết bọn người hao phí thời gian mấy năm trở lại Tử Tiêu Cung. Bất quá Tôn Kính Hoành vẫn là lưu tại Tần gia. Dù sao Tử Tiêu Cung không kém hắn một cái, có thể Tần gia khác biệt, như thế nào đi nữa hắn cũng là Tần gia bây giờ gia chủ. Bạch Vũ Triết trở về sau đó liền đi tìm Cổ Nguyên. Hắn mỗi lần đều sẽ dạng này, ra ngoài làm gì, trở về đều sẽ cùng Cổ Nguyên trao đổi một chút. Về phần đệ tử khác, tự nhiên là không có tư cách này. Thế mà đạt được Nguyên Độc Thánh Giả truyền thừa, thật không nghĩ tới a. Vũ Triết, người quả nhiên là khí vận gia thân. Người cũng đã biết, lúc trước truyền ra Nguyên Độc Thánh Giả đã vẫn lạc tin tức sau đó, có bao nhiêu người muốn có được truyền thừa của hắn sao? Không chỉ giới hạn tại thần giới luyện độc sư, liền xem như luyện đan sư cũng giống vậy muốn, thậm chí là một số bình thường người tu hành đều muốn lấy được truyền thừa của hắn. Lại không nghĩ rằng, mấy trăm vạn năm sau đó, thế mà bị ngươi cho đạt được. Cổ Nguyên nghe xong Bạch Vũ Triết trình bày sau đó, cũng là một mặt kinh hỉ. Nguyên Độc Thánh Giả ban đầu ở thần giới thực tế quá có tiếng, uy danh của hắn khả năng so với Chí Tôn cũng sẽ không kém quá nhiều. Kia là một người đều có thể đem Huyết Nguyệt Ma Giáo quấy long trời lở đất người. Nếu bàn về giết người tốc độ, cái khác người tu hành thật không có cách nào cùng đỉnh tiêm luyện độc sư so sánh. Kia lực sát thương thực tế quá khủng bố. Đồ Nhi cũng không nghĩ tới, Cố Môn chủ tìm Đồ Nhi đi qua, thế mà là phát hiện Nguyên Độc Thánh Giả di tích. Bạch Vũ Triết tâm tình cũng coi như không tệ. Cái này truyền thừa đối với hắn mà nói tương đối quan trọng. Dù là hắn không cách nào lĩnh hội độc chi đạo, đối với hắn luyện độc đến nói cũng có rất lớn dẫn dắt cùng trợ giúp. Vi sư có thể tại Mê Xuyên Đại Lục gặp được ngươi, không chỉ có là Tử Tiêu Cung may mắn, cũng là toàn bộ thần giới may mắn. Hảo hảo cố gắng, để Huyết Nguyệt Ma Giáo lần nữa nhận thức một chút cái gì mới thật sự là kịch độc. Cổ Nguyên vui mừng nói, tiếp xuống ngươi hẳn là trước tiên ở Tử Tiêu Cung bế quan, toàn lực nghiên cứu Nguyên Độc Thánh Kinh a. Đồ Nhi đúng là nghĩ như vậy, nhưng là huyết nguyệt ma giáo bên kia, hiện nay mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng nếu là đợi đến thiên tà ma tôn xuất quan, cũng không biết sẽ là tình cảnh gì. Bạch Vũ Triết đối chuyện này vẫn tương đối lo lắng. Thứ tư ngàn chương 188, bế quan mấy trăm năm, chuyện này chờ sau này rồi nói sau. Hoặc là vi sư tìm một cơ hội đi bái phỏng một chút Thiên Lam Đại Đế. Đến thời điểm cùng hắn thương lượng một chút, Cổ Nguyên hồi đáp, Thiên Tà Ma Tôn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đạt được công pháp gì loại hình. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại chờ hắn sau khi đi ra, vẫn ở vào bế quan bên trong, bọn hắn xác thực cũng rất lo lắng. Có thể để cho Thiên Tà Ma Tôn thận trọng như thế việc bế quan tu luyện, khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản. Vạn nhất chờ hắn sau khi xuất quan, thực lực đại tiến, đến thời điểm làm không tốt ngay cả Thiên Lam Đại Đế liên thủ với Thiên Cơ Tôn giả đều đánh không lại hắn, cái kia phiền phức liền lớn. Nhưng đối với chuyện này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bạch Vũ Triết gật gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể là trước dạng này, hắn có thể làm chính là để cho mình không ngừng biến cường. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết mấy người lần nữa tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Hắn y nguyên còn tại nghiên cứu Nguyên Độc Thánh Kinh. Về phần tự thân cảnh giới phương diện, hắn cảm thấy trước tiên có thể hoãn một chút, tấn thăng tốc độ đầy đủ nhanh, thật muốn quá nhanh chóng lời nói, thật là có điểm lo lắng có thể hay không căn cơ bất ổn vấn đề. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy trăm năm đi qua, cái này mấy trăm năm thời gian, có thể là thần giới những năm gần đây nhất bình tĩnh thời gian. Trước kia, dù là huyết nguyệt ma giáo không có phát động chiến tranh thời điểm, lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên sẽ có chút ma sát. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như các đại tông môn nội bộ, cũng thường xuyên sẽ náo ra một số mâu thuẫn. Đây đều là chuyện rất bình thường. Thậm chí hai cái tông môn đánh đầu rơi máu chảy cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Có thể cái này mấy trăm năm qua, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Các đại tông môn cũng là biết một số nội tình. Huyết nguyệt ma giáo sự tình căn bản còn không tính xong. Các loại thiên tà ma tôn sau khi xuất quan, khẳng định sẽ lần nữa nhấc lên đại chiến. Mà Bạch Vũ Triết cái này mấy trăm năm thời gian đều là dùng tại luyện độc bên trên. Không ngừng nghiên cứu, phân tích, nếm thử. Hắn làm nhiều nhất nếm thử, vẫn là mình tuế nguyệt. Hắn cảm thấy tuế nguyệt còn có thể chỗ tăng lên. Trừ cái này bên ngoài, hắn cũng trực tiếp học Nguyên Độc Thánh Kinh bên trong mấy loại lực sát thương rất mạnh kịch độc. Kia mấy loại kịch độc đều là luyện chế thành bản khá thấp, nhưng lực sát thương lại cũng không so tuế nguyệt chênh lệch. Đây chính là bản sự, dùng càng cấp thấp hơn vật liệu, phối trí ra mạnh hơn kịch độc đến. Trong này học vấn coi như sâu, không chỉ là phối phương nguyên nhân, tại luyện chế độ khó muốn lớn hơn một chút, còn có hỏa hầu, trật tự, trận pháp, thủ pháp và một chút, mỗi một loại đều rất mấu chốt, hoàn toàn không phải biết phối phương liền có thể luyện chế đơn giản như vậy. Tại cái này mấy trăm năm bên trong, Bạch Vũ Triết mặc dù không có làm sao chính thức tu luyện, bất quá hắn sinh mệnh chi đạo ngược lại là hơi có đề thăng một số. Tựa hồ hiện tại không cần hắn đi lĩnh hội, đều có thể chậm rãi đề thăng. Mà lại, mỗi lần có rõ ràng tăng lên thời điểm, Nê Hoàn Cung trong sinh mệnh chi thủ sẽ xuất hiện loại kia chập chờn tình huống. Đây cũng là sơ bộ đối sinh mệnh chi thủ có nhất định hiểu rõ. Mà tuế nguyệt đã trải qua hắn không ngừng cố gắng sau đó, có trình độ nhất định cải tiến. Bất quá hắn cảm thấy y nguyên còn có chỗ tăng lên. Hơn 600 năm trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết tạm thời xuất quan, dự định hít thở không khí đi. Nói thật, loại này bế quan lâu dài hắn còn không phải đặc biệt quen thuộc. Những cái kia hơi một tí bế quan mấy ngàn năm trên vạn năm, hắn Bạch Vũ Triết niên kỷ cũng còn không có dài như vậy đâu. Vũ Triết, ngươi xuất quan rồi. Bạch Vũ Triết vừa đi ra chính mình mật thất thời điểm, vừa vặn nhìn thấy sư phụ Cổ Nguyên thế mà cũng tại chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN